Tiểu Tang Thi tại tương lai. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Avi đưa Liễu Yên Nhiên đến bệnh viện của mình làm xét nghiệm nhưng kết quả đưa ra khiến bà càng hoang mang hơn. Mọi thông số cho thấy Liễu Yên Nhiên hoàn toàn bình thường. Không thể tìm ra một điểm khác biệt nào. Liễu Yên Nhiên căng thẳng ngồi tại phòng riêng của La Avi nhìn bà đang xem bệnh án của mình. Cả thân người được bao phủ bởi một tấm áo choàng đen, khiến cho người bên ngoài không cách nào nhìn rõ dung mạo bên trong tấm áo choàng. Đột nhiên, liên lạc khí vang lên tiếng chuông inh ỏi, phá tan không khí im lặng trong phòng. La Avi nhìn màn hình hiển thị trên liên lạc khí thì nhíu mày. Sethena, người tìm con. Giọng nói La Avi không tự giác trịnh trọng lên. Đối với La Avi thì ama của bà là một người đáng giá tôn kính. Khi a cha của bà mất trong trận chiến với hung thú của rừng rậm Ô La Thác để bảo vệ thành Makka thì ama đã đứng ra chỉ huy những cư dân còn lại Makka chiến đấu với những con vật hung tàn đó. Dưới sự chỉ huy của ama, thành Makka mới không dẫn đến diệt thành. La Avi, con gái ta. Ta muốn nhìn đứa trẻ kia một chút. Có thể ta có cách để giúp nó. Giọng nói hiền hòa vang lên trong thông tấn khí. Đối với đứa con gái này thì Sethena giọng điệu luôn tự giác ôn nhu. La Avi nghe yêu cầu từ ama của mình thì biết chắc Lumos đã đem chuyện Tiểu Nhiên nói cho Sethena. Ama của bà sau trận chiến đó thì được tôn làm thành chủ đã được hơn 60 năm. Mọi việc lớn nhỏ trong Makka thành đều phải thông qua bà. Yên Nhiên xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, nếu Sethena đã biết thì không có khả năng bỏ qua. Vâng, ama, La Avi nhẹ giọng trả lời. Bà quay sang nhìn Liễu Yên Nhiên ngồi ngay ngắn trên giường. Khẽ thở dài, La Avi đi đến bên Liễu Yên Nhiên. Đưa tay ra vuốt nhẹ đầu nàng rồi nhỏ giọng trấn an. Nhiên, ta đưa con đến gặp một người là ama của ta. Bà ấy có thể giúp con. Liễu Yên Nhiên nhận ra tâm tình nặng nề của La Avi nên cũng không dám nói thêm gì, chỉ nhu thuận gật gật đầu. Nàng cảm thấy nếu là ama của La Avi thì cũng sẽ không gây hại cho nàng. La Avi dẫn Liễu Yên Nhiên đi đến trung tâm Makka thành, vào ngôi nhà mang màu sắc xanh lam nhu hòa kia. Sau khi xác định cả hai điều y phục chỉnh tề mới nâng tay gõ nhẹ cửa. Vào đi, sau khi được Sethena cho phép. La Avi nắm tay Liễu Yên Nhiên đẩy cửa từ từ đi vào. Sau khi nhìn thấy á thú nhân đang ngồi tại phòng khách kia thì La Avi hai tay chấp trước ngực. Đầu cúi nhẹ xuống bày tỏ tôn kính của mình với thành chủ. Liễu Yên Nhiên khi bước chân vào nơi này thì không dám nhìn loạn, chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà dưới chân. Khi La Avi hành lễ thì Liễu Yên Nhiên cũng chúc chắc làm động tác theo La Avi. Sethena nhìn đứa trẻ được con gái mình hộ ở phía sau kia. Á thú nhân tuy không thể biến hình thú nhưng trong máu vẫn có gen của động vật. Mà những động vật giống cái chỉ bảo hộ con của bọn họ. Nhìn La Avi bày ra tư thế hộ con với đứa trẻ kia thì bà đã biết con gái mình chắc đã xem đứa trẻ đó như con cháu của bản thân rồi. La Avi nhìn ama của mình đang quan sát Liễu Yên Nhiên thì không tự giác che đi thân hình của nàng rồi mới cất giọng giới thiệu. Ama, người xem đây là Tiểu Nhiên. Nó là một đứa trẻ ngoan. Người có thể xem nó như Lumos. Lời nói của La Avi xem như khẳng định thái độ của mình. Bà đã đưa Liễu Yên Nhiên vào vòng bảo hộ của bản thân. Sethena nghe La Avi nói cũng không tỏ thái độ gì. Không đồng ý cũng chẳng phản đối. Bà xem như không quan tâm đến Liễu Yên Nhiên nữa, chỉ chăm chú hỏi thăm tình hình của La Avi gần đây. Theo tập tính của động vật thì bọn họ sẽ để cho con mình đi ra ngoài tự lập khi chúng đã đủ tuổi, nên Sethena dù rất yêu thương con mình nhưng không thể cưỡng lại bản năng từ trong cơ thể. Vì thế khi La Avi đủ tuổi, bà đã để La Avi ra bên ngoài, chỉ khi có việc mới gọi La Avi đến gặp. Liễu Yên Nhiên đứng kế bên nghe cuộc đối đáp của hai mẹ con La Avi mà tâm thần không yên. Nàng có thể cảm nhận đến ama của La Avi đôi khi quét tầm mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt đó nàng không hiểu nhưng trực giác cho nàng biết nó rất nguy hiểm. Không thể nói, khi Liễu Yên Nhiên trở thành tang thi thì ngũ giác của nàng linh mẫn dị thường. Trực giác với nguy hiểm cũng đề cao hơn. Sethena là thành chủ của Makka thành sao có thể để một mối hiểm nguy như vậy tồn tại. Hiện nay cũng không yên bình như vẻ bề ngoài. Bọn họ luôn bị hung thú đến từ rừng rậm Ô La Thác uy hiếp đã đủ ứng phó mỏi mệt. Nếu xuất hiện thêm phần tử nguy hiểm khác thì rất có thể dẫn đến mối họa cho Makka thành. Đó là điều mà với một cương vị thành chủ như bà tuyệt không cho phép. Sethena làm thành chủ bao nhiêu năm? Có dạng người nào bà chưa gặp qua? Che giấu thần sắc để quan sát một người với bà là rất dễ dàng. Hơn nữa với sự khôn khéo của bà thì việc để cho La Ayip lơi lòng cảnh giác hoàn toàn là chuyện nhỏ. Được rồi, con gái của ta, mang đứa nhỏ này về đi. Ta sẽ giúp con tìm hiểu nguyên nhân. Nếu con đã thích con bé thì cứ giữ lại. Sethena giống như mệt mỏi. Sau khi bỏ lại câu nói như vậy thì ung dung bước về phòng mình. La Avi nghe Sethena nói sẽ hỗ trợ thì vui vẻ vô cùng. Bà biết thành chủ các đời luôn có sự uyên bác được truyền thừa qua lại nhiều đời cùng giao thiệp rộng rãi với các thành chủ khác. Nếu Sethena nói sẽ giúp thì có lẽ Nhiên sẽ được cứu. Tuy thấy Ama không hề để ý nhiều đến chuyện của Liễu Yên Nhiên, thì bà cũng hơi ngạc nhiên nhưng đó là Ama của bà nên bà cũng không nghi ngờ gì. La Avi làm một cái lễ chào với phòng ngủ của Sethena mới vui vẻ mà mang Liễu Yên Nhiên về nhà. Bà phấn khởi nói, Nhiên, Ama giúp chúng ta thì chắc chắn con sẽ khỏe lại. Liễu Yên Nhiên không nói gì thêm, bản năng của nàng đang kêu gào, bảo nàng lập tức chạy đi. Nhưng tình cảm của nàng dành cho La Avi thì kiên trì tin tưởng La Avi. Tiếp qua 2 ngày thì vẫn không có tin tức gì xảy ra. Liễu Yên Nhiên vẫn sinh hoạt tại nhà của La Avi. Cuộc sống yên bình khiến cho Yên Nhiên hạ bớt tâm tình lo lắng của mình. Trong khoảng thời gian này, Liễu Yên Nhiên phát hiện nước suối trong không gian có thể giúp nàng biến đổi cơ thể trở về với trước kia. Liễu Yên Nhiên đã uống liên tục 2 ngày. Trên cơ bản ngoại trừ làn da hơi trắng bệch ra thì nàng đã khôi phục lại diện mạo lúc trước. Điều này làm La Avi mừng rỡ vô cùng. Yên Nhiên, con trông nhà nhé. Hôm nay ta không thể ở cùng con được. La Avi căn dặn Liễu Yên Nhiên. 2 ngày này bà vì tình trạng của nàng mà luôn không đến bệnh viện nhưng hôm nay lại có một ca sinh non của một á thú nhân. Đối với vấn đề sinh dục thấp hiện nay thì á thú nhân mang thai chính là được xem như chân bảo. Bà không thể bỏ mặc được. Liễu Yên Nhiên gật nhẹ đầu. La Avi dặn dò thêm mấy điều nữa thì nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Liễu Yên Nhiên nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút mới quay trở vào nhà. Mấy hôm nay nàng luôn nghiên cứu về mấy viên đá mà nàng thấy lúc ở hậu viện nhà Lumos và trên quảng trường lần trước. La Avi đưa cho nàng xem một số tài liệu về đổ thạch cũng như cái gọi là mao liêu. Lịch sử nhân loại ghi chép lại, khi mà thế tiến đến con người lâm vào tình trạng khó khăn. Khi đó nơi nơi mọi thứ đều xảy ra biến dị, con người dần dần bị đẩy vào tuyệt cảnh. Sau cùng một nhà nghiên cứu đã từ những sinh vật biến dị kia chế ra một loại huyết thanh có thể tiêm vào cơ thể người. Huyết thanh là sự kết hợp giữa gen động vật và gen con người. Khi đưa vào cơ thể sẽ khiến loài người sinh ra biến dị. Chính là thú nhân và á thú. Cơ thể phụ nữ luôn yếu ớt hơn đàn ông có lẽ vì thế nên họ không thể biến hóa. Thú nhân chiến sĩ được phân làm 60 cấp độ chia làm 4 tầng. Thần hoàng chiến sĩ, hắc vân chiến sĩ, thiên giai chiến sĩ, huyền giai chiến sĩ. Chiến sĩ đẳng cấp cần nhờ hấp thu năng lượng phỉ thúy tăng lên. Á thú nhân không có sức chiến đấu, lại được thế giới giao cho nhiệm vụ khác. Đổ thạch, phỉ thúy được giấu trong những khối đá cứng rắn, chúng được gọi chung là mao liêu. Thú nhân không thể trực tiếp đụng chạm, phỉ thúy cũng có đẳng cấp phân biệt. Đẳng cấp càng cao năng lượng càng nhiều hấp thu càng tốt. Á thú nhân vì bạn lữ của mình đổ ra phỉ thúy chính là nhiệm vụ của họ. Mà đổ ra hạng nhất phỉ thúy chính là giấc mộng của toàn thể á thú nhân. Đổ thạch sư cùng chiến sĩ có đẳng cấp gọi giống nhau. Đổ thạch sư càng đổ ra phỉ thúy quý hiếm thì có thể thăng cấp thông qua huy chương do Học viện Mã Đề La đào tạo đổ thạch sư chuyên nghiệp cấp chứng. Nhận, cách chương.